La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, trò chuyện nông nghiệp. Mặc dù những đứa bé này lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất mới 10 tuổi, sớm như vậy liền để bọn hắn làm việc, Maximus không cảm thấy mình là tại nghiền ép lao động trẻ em. Dù sao nơi này không phải phát đạt xã hội hiện đại, mà là Rome xưng bá phương Tây cổ đại thế giới. Ở chỗ này bọn hắn không có không buồn không lo tuổi thơ. Có chỉ là cực khổ cùng áp bách. Bọn hắn muốn không muốn trở thành cho chủ nô kiếm tiền gia súc. Liền nhất định phải nhanh trưởng thành. Dũng cảm tiến hành chống lại. Trở lại tiền viện. Maximus nhìn thấy Pigray dẫn đầu bọn sa phu nắm ngựa thồ. Đang muốn đi ra cửa sân. Ra ngoài cẩn thận một chút. An toàn trở về. Maximus nhắc nhở. Đội trưởng, hôm nay chỉ có đại đội một người ra ngoài. Cái khác ba cái đại đội nghe nói đều đợi ở chỗ này bất động. Pigray nhỏ giọng nói rằng, hắn hơi nghi hoặc một chút. Hôm qua vừa thương nghị xong, hôm nay liền bắt đầu thực hành. Spartacus vẫn rất lôi lệ phong hành. Maximus trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng trấn an nói, không có việc gì, về sau đều sẽ dạng này. Một cái đại đội ra ngoài, cái khác đại đội ngay tại doanh địa thao luyện. Pigray rời đi về sau, Maximus lần nữa lên lầu chính mái nhà. Hắn nhìn thấy nông trường chung quanh trong doanh địa đảm nhiệm đội quan các giác đấu sĩ lại hô lại. Mắng, lại đánh lại đá, thật vất vả đem dưới tay các tân binh tập hợp một chỗ. Sau đó một người phát một cây gậy gỗ. Yêu cầu bọn hắn đi chăm chú chặt đánh đã bị chặt đi thân cây gốc cây. Chặt cọc người gỗ đây là các giác đấu sĩ cơ sở huấn luyện. Bây giờ bị vận dụng đến tân binh trên thân. Maximus rất nghĩ đến trong doanh địa đi quan sát các tân binh thao luyện. Nhưng hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Vonus đi vào gian phòng. Trông thấy Maximus đang ngồi ở bên giường. Vonus gia nhập khởi nghĩa đội ngũ mới 2 ngày. Duy nhất nhận biết đội ngũ cao tầng chính là vị này người trẻ tuổi. Tối hôm trước trong sân giảng thuật kinh nghiệm của mình lúc. Người trẻ tuổi này trấn an để hắn đối với nó có chút hảo cảm. Không đợi Vonus vấn an. Maximus liền đứng người lên. Đón. Vonus. Người đã đến. Nhanh ngồi xuống trước. Nói hắn liền đem Vonus ấn ngồi tại bên giường. Ách. Đội trưởng. Ngài tìm ta có chuyện gì? Vonus được yêu thương mà lo sợ hỏi. Người trước kia đảm nhiệm nông trường quản sự nhiều năm, chắc hẳn đối nông trường sự vụ hiểu rất rõ. Maximus vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn, cũng không dám nói đều hiểu, nhưng chỉ cần là ta qua tay, ta đều cũng coi là quen biết. Vonus không biết rõ đối phương tại sao lại hỏi như thế, bởi vậy trả lời khá là cẩn thận. Kia thật sự là quá tốt. Ta có một vài vấn đề phải hướng ngươi thỉnh giáo. Maximus nói, từ bên cạnh trên bàn gỗ cầm lấy một chồng giấy cói. Lật ra vài trang, sau đó mắt chú trên đó. Hỏi, các ngươi bình thường trồng trọt thời điểm đều muốn bón phân sao? Cái này phân bón là thế nào tới? Vonus không nghĩ tới đối phương hỏi chính là cái này. Sửng sốt một chút, lập tức đáp, đương nhiên là muốn bón phân. Dù cho lại đất đai phì nhiêu, trồng qua mấy lần lương thực về sau, nó cũng sẽ giảm sản lượng. Cho nên chúng ta nhất định phải cho thổ địa lại tăng thêm chất dinh dưỡng. Phân bón có mấy loại, tốt nhất là phân chim. Bất quá phân chim quá thưa thớt, không đủ dùng. Nghe nói tại Latium địa khu có nông trường chuyên môn nuôi dưỡng chim huét đen cùng họa mi. Thu thập phân chim bán ra, giá cả còn không thấp. Tiếp theo là phân người, sau đó là dê phân, phân lừa, phân ngựa kém nhất, nhưng nó thích hợp với nông trường. Phân và nước tiểu thu thập lại về sau, không thể lập tức sử dụng tại trong đất ruộng, nếu không mầm lúa mạch liền sẽ tử vong. Muốn trước làm thành đống phân, còn muốn phòng ngừa bạo chiếu, vượt qua sau một khoảng thời gian lại vung tới trong ruộng, liền có thể làm hoa màu sản lượng cao. Không ít nông trường phụ cận đều có xây đống phân. Không biết rõ đội trưởng ngươi có chú ý hay không? Vonus chậm rãi mà nói. Maximus nhưng trong lòng rất là chấn động. Xem ra trong quyển sách này nội dung là chân thực. Phương pháp ủ phân cũng không phải là duy ta hoa hạ tiên dân độc hữu. Người La Mã mặc dù cũng không biết nguyên lý, nhưng thông qua thực tiễn cũng tổng kết ra loại phương pháp này đến xúc tiến lương thực sản lượng cao. Maximus lấy lại bình tĩnh, lại lật ra vài trang, hỏi tiếp, trong quyển sách này nói, tại 100 duger trên đất trồng trọt tất cả thu hoạch sản xuất giá trị cao nhất là nho, có thể sản xuất rượu nho, tiếp theo là tưới nước vườn rau, lại tiếp theo là rừng liễu, sau đó là vườn trái cây cùng bãi cỏ, cuối cùng mới là lương thực. Vì cái gì trồng trọt ngũ cốc ích lợi sẽ kém như vậy? Vonus không chút nghĩ ngợi nói rằng, thủ lĩnh, cái này nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ tại Italia có đại lượng đến từ Sicilian, Africa, Asia Minor các hành tinh lương thực. Còn có Ai Cập, những này hành tinh lương thực thương nhân tại dưới sự uy hiếp của Rome ngũ cốc giá cả đều định rất thấp. Bởi vậy Italia dân chúng trồng trọt ngũ cốc ngoại trừ nhà mình ăn bên ngoài, bán đến trên thị trường cũng chỉ có hao tổn. Cho nên kẻ có tiền phần lớn đều không trồng thực ngũ cốc, mà là trồng trọt nho, cây ăn quả, ô liu, chăn nuôi, dạng này mới có thể kiếm lấy tiền. Campania sở dĩ còn có một số ruộng lúa mạch, đó là bởi vì nơi này thổ địa phì nhiêu làm ngũ cốc sản lượng lớn, mà lân cận trên núi người Samnai lại thiếu thốn lương thực, còn có một số lợi nhuận. Nói như vậy, các Rome hành tỉnh lương thực đại lượng tràn vào Italia, là dẫn đến Italia các thành trấn nông phu đại lượng phá sản nguyên nhân chủ yếu. Maximus hỏi tiếp, toàn bộ Italia nông phu. Cái này, ta có thể không rõ lắm. Bất quá ta biết tại Capua xác thực có một ít nông phu bởi vậy mắc nợ từng đống mà mất đi thổ địa. Làm ruộng không riêng gì nếu có hạt giống, còn cần không ít công cụ, trâu ngựa, cày, cuốc, liềm đao, những vật này nông phu không có khả năng tự mình làm, cần từ trong chợ mua sắm, nhưng bọn hắn ngũ cốc bán không được, liền không đổi được tiền đi mua sắm những công cụ này. Chỉ có thể hướng người vay tiền. Nếu là gặp gỡ đại hạn, lương thực thiếu thu, ngay cả năm tiếp theo ngũ cốc hạt giống cũng phải hướng người vay tiền mua. Có thể số tiền này đều là vay nặng lãi. Cứ như vậy càng nợ càng nhiều. Cuối cùng chỉ có thể bán thổ địa trả nợ. Có người bán thổ địa, tiền còn chưa đủ, cũng chỉ có thể đem chính mình cũng bán. Ai, hiện tại thế đạo này, nông phu còn sống không dễ dàng Vonus thở dài một tiếng. Cứ việc Maximus đối với cái này sớm có qua một chút suy tư, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Bởi vì quyển sách này tác giả là Cato, thông qua trang đầu tự thuật, hắn vững tin chính là cái kia để ca thách diệt vong Cato. Liền xem như Cato lúc tuổi già viết, cách này cũng có 3-40 năm. Nói cách khác Italia nông dân loại này tao ngộ tại 30-40 năm trước liền đã xuất hiện. Maximus nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn lướt qua trên tay giấy cói, trầm giọng hỏi, trong quyển sách này còn nói có thể đem nam nữ nô lệ giống gia súc như thế không ngừng tiến hành giao phối sinh con, sau đó từ nhỏ tiến hành huấn luyện, ra lại bán ra ngoài. Thật sự có người đang làm dạng này nô lệ sản nghiệp sao? Vonus trầm mặc một lát, hồi đáp, ta từng nghe lúc đầu chủ nhân nói qua, tại Rome xác thực có quý tộc đang tiến hành dạng này nô lệ mậu dịch. Bởi vì bắt tới nô lệ thường thường không quá thuận theo nghe lời, mà có kỹ năng con của nô lệ càng được hoan nghênh. Đương nhiên giá tiền của bọn hắn cũng càng quý. Kỳ thật ta cũng là con của nô lệ, bởi vì ta cha mẹ nguyên bản là chủ nhà nô lệ. Cứ việc những ngày này, Maximus đã nhìn qua cùng nghe qua không ít thời đại này chủ nô đối các nô lệ các loại tàn khốc bóc lột áp bách, đã có chút quen thuộc. Giờ phút này vẫn cảm thấy ngực bị đè nén khó chịu. Ở kiếp trước, hắn ở trên Baidu hiểu qua cái này một mực kêu gào lấy diệt vong ca thách Rome nguyên lão Cato. Cứ việc người này tính cách cố chấp, lại là thờ phụng chủ nghĩa khắc kỷ, sinh hoạt không màng danh lợi ít ham muốn, cường điệu lý tính, giảng cứu mỗi người bình đẳng, nhưng mà xem hắn trong sách viết, ngoặc kép, nông trường sử dụng công cụ chia làm hai loại, biết nói chuyện cùng không biết nói chuyện, nô lệ thuộc về biết nói chuyện, mọi việc như thế, Cato còn như vậy, cái khác La Mã quý tộc liền càng không cần phải nói. Vạn ác xã hội nô lệ, Maximus nhịn không được trong lòng chửi mắng, đội trưởng, trong tay ngươi quyển sách này là, Vonus ra ngoài hiếu kỳ, thận trọng hỏi một câu, đây là Marcus, Porcius, Cato viết luận nông nghiệp, chúng ta công chiếm tòa trang viên này về sau ta từ trong phòng lục soát quyển sách này. Maximus, nói, còn đem trong tay giấy có đưa tới, là thành Rome Cato gia tộc, đã sớm nghe ta chủ nhân cũ nói, nhà này La Mã quý tộc am hiểu nhất kinh doanh nông nghiệp. Vonus mặt lộ vẻ mừng rỡ tiếp nhận, lập tức chăm chú nhìn lại. Hết chương.